Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1367, Long Thần Hạ Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh vừa tới, ở Lục Minh trước người, thì có Phật Quang phù hiện, một cái dáng người khôi ngô thân cao có chừng 3 mễ hòa thượng xuất hiện ở Lục Minh trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia dừng bước, nơi đây chính là Phật môn Thánh Địa. Khôi ngô hòa thượng, như Phật môn Kim Cương đồng dạng, một đưa tay, ngăn khuất Lục Minh trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại sư, vãn bối Lục Minh, muốn bái phỏng một cái quý môn Vô Lương Đại sư cùng Vô Nguyệt Nữ Bồ Tát. Lục Minh liền ôm quyền, khách khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi là Long Minh Minh Chủ. Khôi ngô hòa thượng, con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe qua kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đang tại hạ, Lục Minh nói, nguyên lai là Lục Minh Chủ, bất quá gần nhất Vô Lương cùng Vô Nguyệt đều đang bế quan, chỉ sợ không tiện gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi ngô hòa thượng nói, còn đang bế quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhướng mày, nói, đại sư có thể thông truyền một cái, Lục Minh chỉ là hỏi thăm mấy chuyện, hỏi thăm xong liền đi. Lục Minh chủ ta nói, Vô Lương cùng Vô Nguyệt chính đang bế quan, sợ khó gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi ngô hòa thượng cường thế, Lục Minh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là gặp một mặt mà thôi, hơn nữa lấy Lục Minh hiện tại thân phận có thể nói là thần hoang bá chủ, nhưng đối phương vẫn như cũ còn muốn ngăn cản, sự tình phía sau, khẳng định có mờ ám. Lục Minh đang tự hỏi, muốn hay không xông vào cái này khôi ngô hòa thượng, mặc dù có võ hoàng nhất trọng tu vi, nhưng căn bản ngăn không được Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không kiến, vẫn là để Lục Minh chủ vào đi. Đúng lúc này, Bồ Đề tự truyền ra một đạo già nua thanh âm, sau đó, Phật quang tràn ngập, khôi ngô hòa thượng bên cạnh xuất hiện một cái mặt mũi hiền lành lão tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tăng đỉnh đầu có một vòng Phật quang phù hiện cường đại khí tức nhường Lục Minh con ngươi co rụt lại. Võ hoàng tam trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão tăng cư nhiên là võ hoàng tam trọng tu vi, nhường Lục Minh trong lòng, nổi lên kinh đào hải lãng. Thần hoang đại lục bây giờ ngoại trừ tạ loạn bên ngoài, thế mà còn có võ hoàng tam trọng cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Mạc thật là làm cho Lục Minh chấn kinh, bậc này cường giả, nếu là tham dự thần hoang đại lục tranh bá, chỗ nào còn có đế nhất chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không kiến tham kiến không hài chủ trì, gocchuyenaudio.com, khôi ngô hòa thượng hướng lão tăng bái kiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, người này là Bồ Đề tự chủ trì, A-di-đà Phật lão nạp không hài, gặp qua Lục Minh chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hài đại sư được Phật lễ nói, đại sư khách khí, Lục Minh gặp qua đại sư. Lục Minh hoàn lễ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chủ mời đến a, lão nạp đã sớm biết rõ, Lục Minh chủ này sớm sẽ đến, ta cũng đã thông chi Vô Lương cùng Vô Nguyệt nhường bọn họ đi ra gặp ngươi. Không hài đại sư nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Lục Minh lông mày nhíu lại cũng không nhiều lời cùng không hài, không kiến hai người tiến vào Bồ Đề tự ở một gian lịch sự tao nhã tiểu viện ngồi xuống, đợi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêm mễ đầu phát Lục Minh, đã lâu không gặp A ta liền biết rõ, ngươi sẽ không chết. Cũng không lâu lắm, liền nghe được một tiếng rờ rờ ương ương Phật hiệu, Vô Lương Hòa Thượng cùng Vô Nguyệt Nữ Bồ Tát đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt sáng lên, lúc này, không hài cùng không kiến đều rời đi, nhường Lục Minh bọn họ bản thân trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương, ban đầu ở thần khư đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam thần cung người tới đây thần hoang đại lục nói ta bởi vì đắc tội thiên thần Tông Thiên Kiêu, bị thiên thần Tông Thiên Kiêu chém giết, các ngươi làm sao cũng không ra nói một câu. Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, hỏi trong lòng nghi vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, Lục Minh, ngươi cũng không thể trách ta à, Vô Lương Hòa thượng kêu to oan uổng. Lúc trước đưa chúng ta trở về chính là Nam Thần Cung đại tộc Vương gia cường giả, Vương gia cường giả đến Thần Hoang đại lục sau, phân phó chúng ta không cần loạn nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng biết rõ, Nam Thần Cung cường đại vô cùng, liền xem như Võ Hoàng tứ trọng cường giả đều có ta là không dám không theo a, hơn nữa Không Hải lão hòa thượng kia cũng là nhát gan sợ phiền phức người, liền để cho chúng ta bế quan tu luyện, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Vô Lương Hòa thượng lộ ra khoa trương biểu lộ, hàng này xưng hô Không Hải chủ trì, cũng là mở miệng một tiếng Không Hải lão hòa thượng, cũng thực sự là kỳ hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Di Đà Phật, bên cạnh Vô Nguyệt nữ Bồ Tát niệm một tiếng Phật hiệu coi như là không có nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, Lục Minh, ngươi ở Nam Thần Cung có phải hay không gặp phải truy sát? Đó là ta thực sự coi là ngươi chết a, Vô Lương Hòa thượng nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, chuyện này ta cũng lười nhác truy cứu, cái kia Long Thần đây. Hắn không phải cùng các ngươi cùng nhau về đến, sao không gặp? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, Long Thần khả năng cũng giữ nhiều lành ít, hắn bị Vương gia người mang đi. Gocchuyenaudio.com Vô Lương Hòa thượng thở dài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, nói, người có biết rõ, bọn họ vì cái gì mang đi Long Thần? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, Vô Lương Hòa thượng lắc lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cao mày, chẳng lẽ là bởi vì hắn đắc tội Vương gia Thiên Kiêu Vương Chấn, Vương gia mới giận lây sang Long Thần. Tốt, Lục Minh, ta biết rõ, liền chỉ có những thứ này, ngươi cũng là đến xảo, nếu là muộn mấy ngày, liền thấy không đến chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa thượng nói, à, các ngươi muốn rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Không sai, tiếp qua mấy ngày ta và Vô Nguyệt liền muốn tiến về Nguyên Lục gia nhập Nguyên Lục Phật Môn Đại Tông, ha ha, bản tọa không hổ là Thượng Thiên Sùng Nhi, Phật Môn Đại Đế chuyển thế, Lục Minh ta rất nhanh liền có thể đuổi theo ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa thượng cười to, dương dương đắc ý, Lục Minh thất kinh, nhìn đến Tây Mạc Thủy quả nhiên rất sâu thế mà có thể cùng Nguyên Lục Phật Môn Đại Tông liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chúng ta tương lai ở Nguyên Lục gặp, Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh cáo từ rời đi, thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại là một tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay, Lục Minh thu đến tin tức nói Thần Hoang Đại Lục bốn phía bên bờ biển có không biết cường giả xuất hiện. Lục Minh nhíu mày, truyền lệnh tăng cường đề phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoang Đại Lục Đông Hoang bờ biển, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, hắn trên người tản mát ra đáng sợ khí tức, nghiễm nhiên là hoàng giả khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Hoang Đại Lục cuối cùng đã tới, cái kia Lục Minh, hẳn là liền ở trên Thần Hoang Đại Lục. Cái này thân ảnh, người mặc lục bào, ánh mắt rất hẹp sắc bén, lúc này ánh mắt bên trong lộ ra một tia tham lam, thân hình nhoáng một cái, liền hướng Đông Hoang chỗ sâu bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, hắn đi tới Cửu Long Thành bên ngoài. Thật là hùng vĩ một tòa thành trì, nơi này có hoàng giả tọa chấn, vừa vặn nghe ngóng một cái Lục Minh hạ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, liền vọt vào Cửu Long Thành, xuất hiện ở Cửu Long Thành chỗ sâu, trên người tràn ngập ra rộng lớn khí tức hướng về Cửu Long Thành chấn áp mà xuống. Chuyện gì xảy ra, thật mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả, đó là hoàng giả, là Long Minh vị nào hoàng giả giáng lâm. Cửu Long Thành, rất nhiều người bị cổ này khí tức đè ép kém chút quỳ xuống, một chút tu vi yếu trực tiếp miệng phun máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ai? Cocchuyenaudio.com. Cửu Long Thành chỗ sâu, truyền ra một tiếng quát lớn, một cái khôi ngô đại hán, vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khôi ngô đại hán, chính là Khúc La, phụng mệnh tọa trấn Cửu Long Thành. Khúc La vừa nhìn thấy Lục Bào Nhân, ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đối phương hắn không quen biết, bây giờ thần hoang đại lục hoàng giả, ngoại trừ Tây Mạc toàn bộ đều gia nhập Long Minh, mỗi một cái Khúc La đều rất quen thuộc, nhưng người này, hắn lại không quen biết, hiển nhiên không phải thần hoang đại lục hoàng giả, đến từ hải ngoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, rốt cục đi ra, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời, bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Lục Bào Nhân cười hắc hắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Khúc La nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có thể nghe qua Lục Minh người này. Lục Bào Nhân nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.